Chương 1513, tái tạo thiên địa. Chương 1513, vừa lúc thử xem ta nguyên trùng vũ trang mang theo vẻ chờ mong, gần sổ thao túng huyết mạch vũ trang hóa thành bờ ơ tờ tư nguyên trùng bay vụt hướng đại đạo thần trận. Phổ dựa vào một chút gần, nước ra hình tròn khẩu khí bên trong phun ra một đạo bạch sắc dịch nhờn. Cái này dịch nhờn trên không trung thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành một cái màu trắng núi khoan xoay tròn rơi vào đại đạo thần trận không gian kết giới mặt trên. Một hồi nhọn xoay tròn tiếng qua đi, đại đạo thần trận không gian kết giới lại bị dạ tịt sở tỉn mũi khoan hòa tan. Hòa tan dịch thể, theo một cây giống ruột sợi tơ chảy vào bờ ơ tờ tư nguyên trùng trong miệng. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng, nhược điểm lớn nhất chính là thủ đoạn chỉ một, muốn vụ chỉ có thể cứng đối cứng, thế nhưng dung hợp huyết mạch vũ trang cũng không giống nhau. Huyết mạch vũ trang thiên biến vạn hóa để bờ ơ tờ tư nguyên trùng phương thức công kích sinh ra cực dài tiến hóa. Không gian kết giới theo lý thuyết bị phá hư sẽ giống như tấm gương bể nát. Đặc thù không gian kết giới, cũng bất quá là đem chọn cái không gian kết giới đi qua pháp tắc ngăn cách chia ra thành vô số phần, thế nhưng bất kể nói thế nào trong đó một điểm bị công phá đều sẽ bể nát chu vi một bộ phận, trừ phi hợp thành đại đạo thần trận không gian kết giới đều là từng cái trường hạt gạo không gian kết giới. Thế nhưng đối mặt bờ ơ tờ tư nguyên trùng nước bọn, hết lần này tới lần khác bị hòa tan nhưng không có phá nát. Theo mũi khoan không ngừng thâm nhập, đã sắp tốc độ hợp thành một cái cửa thủy cố biến hóa tràn ngập không hư vô thông đạo. Đại đạo thần trận hạch tâm, đã từng phong ấn vị diện bổn nguyên chỗ. Hoàng kim ý chí huyền phù giữa không trung, trong tay nhất tôn khởi nguyên thánh thụ cảnh biên chế hỏa diễm hỏa lò, tuy là không phải bất hủ thần khí, thế nhưng ở luyện khí phương đi hệ nở không thể so bất hủ tầng thứ đỉnh lô kém bao nhiêu, trong lò bổn nguyên thần đăng đã tại một chút hòa tan. Chỉ chờ triệt để hòa tan là có thể đánh phá nguyên tiêu phong ấn luyện hóa vị diện bổn nguyên. Rốt cuộc cam lòng cho đi ra hoàng kim ý chí lạnh rên một tiếng, quanh thân hình chiếu ra xúc tiểu đại đạo thần trận. Nguyên bản còn chưa để ý, nhưng là khi chứng kiến một cái bạch sắc côn trùng ở ngoài trận, mà gần xô ở phía sau xem trò vui một màn này, hoàng kim ý chí cả người đều ngớ ngẩn. Lúc này mới bao lâu thời gian hắn tình thế bắt buộc bờ ơ tờ tư nguyên trùng làm sao sẽ chịu đến gần xô thúc giục. Lửa giận trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Đau lòng trong nháy mắt đã đau đến cực hạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có sát ý điên cuồng cùng oán hận, hắn phải không tiếc tất cả giết gần sổ, chỉ có giết gần sổ khả năng đoạt lại song tử giả diện, đến lúc đó trái lại cắn nuốt gần sổ hắn có thể biết đạo nguyên tiêu là thế nào khống chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Thế nhưng trước đó, trước hết luyện hóa vị diện bổn nguyên gãy mất gần sổ đường lui. Run lên trong lòng, hoàng kim ý chí thương tiếc lấy ra thời không thiên môn phụ triện, đây là đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất chạy trối chết bí bảo một trong, hắn dám đến nguyên thủy tổ dựa vào chính là cái này, chỉ là nguyên thủy tổ phong ấn so với trong tưởng tượng lợi hại chỉ có thể phá vỡ một điểm khe hở. Thế nhưng cái này không đại biểu phụ triện không phải lợi hại, bất hủ thần lực kích hoạt phụ triện hướng về đại đạo thần trận. Đại đạo trong thần trận bên trong cải biến, 3.000 pháp tắc đều cường hóa không gian pháp tắc. Mượn thời không thiên môn phủ triện hợp thành một tòa vô hạn hư không không gian mê cung, bờ ơ tờ tư nguyên trùng phá hư trận pháp xác thực lợi hại, thế nhưng trận pháp không gian vô hạn muốn toàn bộ phá hư không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Kéo dài thời gian đại đạo thần trận biến hóa, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được gần sổ. Tử thủ không ra, đích thật là khó ở hắn. Tâm thần khẽ động, bờ ơ tờ tư nguyên trùng phi nhiếp xoay tay lại bên trong. Mi tâm nước ra tạo hóa ma lô lên đỉnh đầu không ngừng biến lớn. Mở miệng vừa phun, trong miệng phun ra một đạo phần tử thánh hỏa, lại vừa phun ra một đạo nguyên sơ thánh thủy, cả người hồng quang chấn động, hỏa thần chiến bảo ngưng tụ ra khởi nguyên thánh hỏa biến thành khởi nguyên hỏa lò, ba người cũng trong lúc đó dung hợp hướng tạo hóa ma lô. Tạo hóa ma lô đảo ngược lại đầu hướng xuống dưới, theo chân thực lĩnh vực khuyết tán vô hạn bành trướng. Ngàn năm ánh sáng, vạn năm ánh sáng, trăm vạn năm ánh sáng không ngừng bành trướng, cuối cùng bao phủ một phần mười cái nguyên thủy tổ nội thế giới, một số gần như siêu thoát bất hủ trí bảo ở sung túc bất hủ thần lực kích hoạt dưới. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng món trí bảo này buộc phát ra toàn lực, chân chính bày ra luyện hóa vũ trụ thiên địa cái thế uy năng. Vang một tiếng, nắp lò ẩn vào hư không biến mất. Cùng lúc đó, bên trong lò đại thôn vệ thần thuật phối hợp đại thời không thần thuật ở lô cửa sinh thành một cái lô đen. Lô đen thôn phệ tất cả, tia sáng, huyết sát chi khí, không gian, năng lượng, vật chất, thậm chí là dung hợp thần nhiệt lực cùng huyết sát chi khí bùn đất, toàn bộ đều ở lỗ đen thôn phệ tiếp theo điểm một cái bị hấp dẫn tới cuối cùng bị lỗ đen nghiền nát. Ở trong quá trình này, phân tử thánh hỏa sẽ phân giải những tồn tại này. Nguyên sơ thánh thủy sẽ đem những tồn tại này phân loại cọ rửa đi ra, lại sau đó khởi nguyên hỏa lò sẽ đem trong đó có thể thiêu hủy một bộ phận thiêu hủy, cuối cùng còn lại khởi nguyên thánh hỏa đốt không hết tự nhiên có bất tử nguyên trùng tiến hành thôn phệ. Trên thực tế, vợ ớt tờ tư nguyên trùng hoàn toàn có năng lực hủy diệt nguyên thủy tổ địa. Miễn là không ngừng ăn có thể, đem chọn cái vị diện ngoại trừ vị diện tinh bích còn dư lại toàn bộ ăn tươi. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái trống rỗng nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên sẽ suy nhược tới cực điểm. Chỉ là bờ ơ tờ tư nguyên trùng trí tuệ thấp, nguyên thủy tổ tất cả lại quá khó khăn tiêu hóa mới không có làm như vậy. Thế nhưng hiện tại có hắn phối hợp, hoàn thành đây hết thể thì đơn giản nhiều lắm. Lưỡng trùng siêu thoát bất hủ thánh hỏa, một loại siêu thoát bất hủ thánh thủy, lưỡng trùng trí cao thần thuật, phối hợp dung hợp thôn phệ cự nhân thủy tổ bất hủ hạch tâm tạo hóa ma lô. Nhiều như vậy cùng cộng lại xứng hợp chân thật lĩnh vực đã có từ bên trong hủy diệt nguyên thủy tổ trụ cột. Đương nhiên có thể làm được không có nghĩa là sẽ đi làm, gần số đương nhiên sẽ không ngốc đến hủy diệt nguyên thủy tổ địa. Tạo hóa ma lô, mạnh nhất nhưng là đại tạo hóa thần thuật. Hắn đã tại sửa chữa tạo hóa ma thể, thế nhưng tạo hóa ma lô hắn nhưng xưa nay không có suy nghĩ sửa chữa quá, bởi vì tạo hóa ma lò hạch tâm là tạo hóa ma thần siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma chủng. Đây là hắn hiện nay vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến hành thay. Tạo hóa ma bên trong lò ẩm vang không ngừng, nguyên trùng lực cường hóa đại tạo hóa thần thuật bắt đầu tạo vật. Phối hợp khởi nguyên thánh hỏa, từ trụ cột nhất không gian bắt đầu trùng tạo nguyên thủy tổ địa. Khi toàn bộ nguyên thủy tổ không gian cùng đại địa đều bị cắn nuốt phân nửa, biến mất nắp lò đột nhiên xuất hiện, nắp lò bên trong một cái không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra bạch động sẽ xù nạ ngưng tụ. Từ đó phụt lên ra từng cái kém coi nhất đều là hoàng kim phẩm chất các màu thiên địa long mạch. Bất kỳ một cái nào thế giới, tất nhiên có tự thân năng lượng mạch lạc. Thiên mạch cùng địa mạch là nhất vạn năng thích hợp bất luận cái gì thế giới, trừ cái đó ra long mạch, thủy mạch, độc mạch, binh mạch, kim mạch, lôi mạch đợi một chút vô số kể. Một loại pháp tắc liền đối ứng một loại thần mạch, nắm giữ đại hóa long thần thuật tự nhiên không có so với long mạch thích hợp hơn. Bạch động một vòng phụt lên. Ước chừng phun ra 129.600 long mạch. Mỗi một chủng ngoại trừ long chi pháp tắc, đồng thời còn dung hợp đa nguyên vũ trụ một loại pháp tắc, trong đó có pháp tắc cường đại đến bất hủ tầng thứ, có nửa bước bất hủ, đại đa số đều là hoàng kim, chỉ có số ít mấy trăm loại bất quá chính là bạch ngân tầng thứ. Những thứ này long mạch, đối ứng chính là gần sổ hiện nay nắm giữ tạo hóa ma chủng. Một cái long mạch hạ xuống, dồn dập cùng vị diện tinh bích sản sinh cộng minh. Vô số năm qua thủy trung bị huyết sát chi khí cùng thần nghiệt lực liên lụy, bây giờ rốt cuộc rửa đi liên lụy trùng tạo toàn bộ vị diện, theo vị diện tăng cường vị diện tinh bích cũng bắt đầu thuế biến tỉnh lại.